Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 521, một đao. Trong đỉnh linh diễm giao dịch, cho mọi người nhắc nhở, nguyên lai vị này thân gia hào phú tu sĩ chưa hẳn chỉ là cần hắn liệt ra vật liệu. Cái khác chỉ cần đập vào mắt, cũng sẽ giá cao thu mua. Một nháy mắt, quần tình phun trào. Đạo hữu, ta chỗ này có 3 giọt ngàn năm linh nhũ, có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực, tại cùng người đấu pháp bên trong có thể chiếm lợi lớn. Không biết đạo hữu có cần hay không? Tôn Hằng nhìn xem trước mặt trong bình ngọc cái kia 3 giọt màu ngà sữa linh dịch. Trong mắt lóe lên một tia hoảng hốt, vật này hắn nghe người ta nói qua, nhưng một mực chưa từng thấy qua. Vật này nội uẩn linh khí nồng nặc, sau khi dùng có thể cấp tốc khôi phục pháp lực, đúng là bảo bối tốt. Thế nhưng, hắn tại cái kia La Phù Tiên Tông tu sĩ trên thân đã được một bình, hơn nữa còn là tràn đầy một cái ngọc tịnh bình, có tới hơn 100 giọt. Tốt, ta mua. Hơi chút cân nhắc, Tôn Hằng nhẹ gật đầu, xuất ra đối phương muốn vật tư, đạt thành giao dịch. Loại này có khả năng cứu mạng đồ vật, hắn tuyệt không ngại nhiều, mà lại nếu không phải đối phương lấy ra, hắn cũng không biết nguyên lai mình trên thân còn có bực này đồ tốt. Chỉ bằng vào điểm ấy, cũng đủ rồi. Nói đến, trên người hắn vật tư mới là đáng tiền nhất đồ vật. Mấy ngàn mai trung phẩm linh thạch, lại phải kém hơn không ít, nhào nhào hỗn loạn bên trong. Một cái cường hãn khí tức đột nhiên phun trào, trong nháy mắt đè xuống bốn phương lộn xộn thanh âm. Đạo hữu, người tới một thân áo bào đen, đầu đội mặt nạ, khí tức cường hãn, tựa hồ là nơi đây tổ chức nhân viên một trong. Hắn hướng phía Tôn Hằng chắp tay, nói, tại hạ nơi đó có đại lượng đạo hữu cần thiết vật tư. Bất quá nơi này người lắm lời hỗn tạp, cũng không tiện lấy tới, cần làm phiền đạo hữu tự mình đi tới một lần. Nha, Tôn Hằng tinh thần nhấc lên, mặc dù vừa rồi tốn không ít linh thạch, cũng đổi được không ít đồ vật, nhưng cách hắn cần thiết còn kém rất nhiều. Ngay lập tức không chỉ có hứng thú, đạo hữu nói thế nhưng là thật. Đương nhiên, đối phương gật đầu, lên một lượt trước một bước, lắc một cái thân. Hướng phía Tôn Hằng đánh tới một đạo linh quang. Linh quang vô hại, Tôn Hằng híp mắt đưa vào thức hải. Trong nháy mắt, một chỗ bảo tàng chỗ hình ảnh lúc này hiện lên ở đầu óc hắn. Cái kia một chồng chồng chất linh thạch, từng đống vật tư, cho dù lấy Tôn Hằng tâm tính, cũng không nhịn được giật mình trong lòng. Thế nào, đạo hữu nơi đó đồ vật xác thực không ít. Tôn Hằng nhẹ gật đầu. Bất quá, hắn liếc nhìn giữa sân rất nhiều tu sĩ, lại lắc đầu, nhưng cũng tiếc, tại hạ chỉ nguyện vọng ở chỗ này giao dịch, nếu như là đạo hữu thành tâm giao dịch, có thể mang ta cần đồ vật tới, trước mặt mọi người, cũng không cần lo lắng có người làm trò gì. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn đối phương khóe miệng hơi vểnh, trong lời nói hình như có thâm ý, dạng này. Đối phương cúi đầu trầm tư, dừng một chút mới trả lời. Nếu như thế, tại hạ về trước đi suy tính một chút. Đương nhiên, Tôn Hằng chắp tay, tại hạ lần thứ hai xin đợi đạo hữu lần thứ hai tới. Ta đối với đạo hữu giao dịch cảm thấy rất hứng thú. Cáo từ, không tiễn, ngoặc kép, ẩn bí chi địa, hắn không mắc mưu, vừa rồi tại Tôn Hằng trước mặt. Còn tiếng nói hòa khí người kia vội vã chạy đến, tức giận nói, bằng không, chúng ta tùy tiện mượn cớ, trực tiếp động thủ được. Không thể, Thiên Thủy Tẩu Trương đạo nhân nhẹ nhàng lắc đầu, giữa sân quá nhiều người, vạn nhất đến lúc xảy ra sự cố, coi như cầm xuống người, chúng ta giao dịch hội sau đó cũng không cần làm. Vậy làm sao bây giờ? Người tới vội la lên. Nhìn hắn điệu bộ, tựa như phát giác được cái gì, chính là không nguyện ý chuyển địa phương. Trương đạo nhân hơi hơi trầm ngâm, lập tức quay đầu nhìn về phía một người khác. Chu đạo hữu, ngươi đi thế nào? Không có vấn đề. Một cái âm tà thanh âm từ ẩn bí chi địa vang lên. Chư vị, chậm đã, chậm đã. Mắt thấy nơi này người càng tụ càng nhiều, thanh âm càng ngày càng loạn. Tôn Hằng không đừng lên tiếng âm thanh nhấc lên, cưỡng ép đè xuống giữa sân sao động. Chúng ta người ở đây quá nhiều, đồ vật cũng quá hỗn tạp. Ta đề nghị, chư vị đem riêng phần mình trên thân mang đồ vật đều lấy chữ viết, đồ hình, số lượng hiện ra, tại hạ cũng tốt làm ra phân biệt. Đương nhiên, có ta liệt ra vật tư đạo hữu, ưu tiên giao dịch. Giữa sân tất cả mọi người là tâm tư nhanh nhẹn hạng người. Chỉ là vừa chuyển động ý nghĩ, đã minh bạch làm như vậy chỗ tốt. Có thể, đồng ý âm thanh liền một mạch vang lên. Thoáng qua ở giữa, các loại linh quang đã phủ kín toàn bộ quảng trường. Tôn Hằng đưa mắt quét qua, trong mắt đã nổi lên vui mừng. Trên người mọi người tại đây, đồ tốt vậy mà không ít. Có mấy thứ vật tư càng là có thể ở đây xoay sở đủ. Nếu là lấy loại tốc độ này mà nói, cải thiện kim tỏa khải nhiệm vụ, nói không chừng có thể sớm hoàn thành. Nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, một đám người đột nhiên liền vọt vào giữa sân, đánh gãy giữa sân giao dịch. Chính là nàng, người đầu lĩnh, chính là Tôn Hằng mới vừa vào nơi đây thời điểm. Vị kia tiếp đãi hắn áo bào đen tu sĩ, lúc này hắn chỉ một ngón tay Thạch Vân, hướng bên cạnh thân một vị màu da ảm đạm, khuôn mặt âm tà người tuổi trẻ. Nàng này chính là đạo hữu muốn tìm người. Tôn Hằng nhướng mày, đồng thời cũng cảm ứng được bên người Thạch Vân thân thể mềm mại run lên. Trên thân bỗng nhiên hiện lên đủ loại tâm tình rất phức tạp. Sợ hãi, phẫn nộ, vô biên sát cơ. Nàng nhận biết đối diện người trẻ tuổi. Không chỉ là nàng, giữa sân nhận biết người kia còn có không ít. Xì xào bàn tán thanh âm càng là từ xung quanh truyền đến. Là âm dương lạt thủ Chu Trương. Xem tới hắn lại coi trọng vị kia nữ tu. Chu Trương tinh thông thải âm bổ dương chi thuật. Nghe nói giao dịch hội bồi dưỡng thải bổ nữ tu chi pháp, chính là đến từ hắn trong tay. Hắn cũng là phe tổ chức trường kỳ người mua, mà lại người này bối cảnh cũng không bình thường. Tại Bách Thảo Tông có can đảm trêu chọc hắn, thế nhưng là không có mấy cái. Những người này tuy là xì xào bàn tán, nhưng lấy mọi người ở đây nhĩ lực, lại như thế nào nghe không được. Hiển nhiên, bọn hắn chính là cố ý để cho Tôn Hằng nghe được, miễn cho gây phiền toái. Có lẽ là ở vào hảo tâm, có lẽ là lo lắng ảnh hưởng đến bọn hắn kế tiếp có khả năng giao dịch. Nhưng cũng tiếc, đối phương lại phảng phất chính là đến gây chuyện. Đem nàng mang tới đi. Chu Trương hướng sau lưng đại thủ vẫy một cái, cười lạnh nói, tỷ tỷ nàng năm đó chính là rơi vào trong tay ta. Lần này vừa vặn đưa các nàng đoàn tụ. Kẹt, kẹt, Tôn Hằng không cần quay đầu lại, liền có thể nghĩ ra được Thạch Vân hàm răng cắn chặt, mặt mũi tràn đầy buồn giận bộ dáng. Âm thanh rơi, đối diện liền có hai người đi tới. Đại thủ vươn ra, liền muốn trừ hướng Thạch Vân bả vai. Tôn Hằng im lặng lắc đầu, càng là ở trong lòng thở dài. Chậm đã, tay áo lắc một cái. Người tới lúc này dừng bước, hắn liếc nhìn người tới, lạnh giọng mở miệng. Các vị, đây là ý gì? Đạo hữu, vị kia nghênh đón Tôn Hằng tu sĩ tiến lên hai bước, cười nịnh nói, không có ý tứ, bên cạnh ngươi nữ tử không thể bán cho ngươi. Chu đạo hữu muốn đem nàng mang đi. Ồ, Tôn Hằng cười khẽ, nói, có thể ta nhớ đến, nàng này ta đã mua lại. Có thể nói, đạo hữu muốn cho ta cùng người khác đấu giá. Cái này cũng có thể, tại hạ tự hỏi còn có chút tài lực. Ha ha, tiếng cười, lúc này ở trong sân nối thành một mảnh. Mọi người tại đây cũng đều là chứng kiến Tôn Hằng đại thủ bút. Nếu bàn về tài phú, Chu Trương mặc dù có chút bối cảnh, thực sự tuyệt không có khả năng hơn được trước mắt vị này. Đạo hữu, đây không phải tiền sự tình. Người áo đen dưới mặt nạ khóe miệng giật một cái, mở miệng lần nữa, kỳ thực chúng ta cùng Chu đạo hữu từng có ước định. Hắn muốn nữ tu, chúng ta sẽ ưu tiên cung cấp cho hắn. Tôn Hằng thanh âm lạnh lẽo nói, nhưng lần này các ngươi đáp ứng trước ta. Phí lời gì? Chu Trương ở phía sau nhíu mày, cao giọng nói, đem người mang tới, ta xem có ai dám không phục. Hừ, hắn mắt liếc thấy Tôn Hằng, trong mũi hừ nhẹ, trên thân sát cơ phun trào. Tiểu tử, không muốn tìm chết, liền cho ta thành thành thật thật đem người gọi ra. Chuyện này, người áo đen hiển nhiên cũng không nguyện ý trêu chọc Chu Trương. Lúc này hướng Tôn Hằng buông tay, nói, đạo hữu, người cũng nhìn thấy, tại hạ cũng rất khó khăn, không bằng ngài thối lui một bước. Chúng ta tất nhiên sẽ làm ra để cho ngài hài lòng đền bù. Làm khó, mũ trùm phía dưới, Tôn Hằng cười nhạt một tiếng. Kỳ thật việc này phải giải quyết cũng dễ dàng. Ô, người áo đen nói, đạo hữu có cái gì đề nghị? Rất đơn giản, Tôn Hằng ngẩng đầu, được tuyển chọn chỉ còn lại một cái thời điểm. Tự nhiên không cần đến làm khó. Bá, đao quang. Quét một cái minh duệ đao quang đột nhiên hiển hiện tại chỗ. Đao quang từ Tôn Hằng trước thân mà lên, kéo dài đến hơn một dặm, giống như một cái sâu sắc dấu vết, đột ngột khắc sâu tại giữa thiên địa, kéo dài không tán, mà tại trong ánh đao đường, là quán xuyên một cái đầu người sọ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục